And today, the opening day of the retreat, and as you all are going to start meditation practice here, today I will explain how to practice meditation for the realization of the Dharma. Hôm nay là cái ngày khai mạc của cái khóa thiền tứ niệm xứ Đà Lạt. Sau đây chúng tôi xin hướng dẫn các vị quý vị hành giả ở đây cái cách hành thiền để mà thực hành để mà nhận ra được pháp. Before explaining how to practice meditation, I want to share with all of you the way the Bodhisattva practice for his fully enlightenment under the Bodhi tree. Trước khi có lời hướng dẫn về phương pháp thực hành thiền, thì tôi muốn giới thiệu đến quý vị cái cách hành thiền của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở dưới cội Bồ Đề trước khi Ngài đạt đến giác ngộ viên mãn, chứng đắc quả vị chánh đẳng chánh giác. After he practiced severely for 6 years, sau khi Ngài thực hành khổ hạnh 6 năm, he knew that it is not the way to fully enlighten. Ngài đã nhận ra rằng đây không phải là con đường để đưa đến giác ngộ. He decided to practice the middle way. Và Ngài đã quyết định thực hành con đường trung đạo. So, on the full moon day, he approached the Bodhi tree. Vào ngày trăng tròn, Ngài đã đến dưới gốc cây Bồ Đề. Under the Bodhi tree, he practiced Anapana meditation. Và ngồi dưới cội Bồ Đề, Ngài đã thực hành thiền niệm hơi thở. And then, he continued until he attained first to fourth Anapana, absorption, jhana, concentration. Sau đó, lần lượt từ thiền niệm hơi thở, Ngài nhập vào các tầng thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền cho đến tứ thiền. And then, he continued practicing 10 tasina and 8 attainments. Sau đó, Ngài tiếp tục thực hành 10 tasina và 8 thiền chứng. You know what 10 tasina and 8 attainments? Quý vị có biết 10 tasina và 8 thiền chứng là gì không ạ? You know? Quý vị có biết không ạ? Earth, water. Yes. So, earth, water, fire, wind, and black, yellow, red, white, light and space casino, all together, 10 casino. Đó là đất, nước, gió, lửa, màu trắng, màu đen, màu đỏ, màu xanh, màu vàng, ánh sáng và hư không. Đó là 10 casino. So these 10 casino, they are material jhana, rupa jhana. Và 10 cái casino này, 10 biến tướng này, nó là thiền sắc giới. Suppose if you practice art casino, you attain to first to fourth rupa jhana. Dạ như quý vị thực hành thiền trên một casino đất, và quý vị sẽ nhập vào 4 tầng thiền, nó là từ sơ thiền cho đến tứ thiền, thì đó là thiền tứ thiền sắc giới. On four rupa jhana, you can continue another four immaterial arupa jhana. Và dựa trên 4 thiền sắc giới này, quý vị có thể tiếp tục thực hành để thể nhập vào bốn hiền vô sắc giới khác. The four rupa jhana and four arupa jhana, they are called eight attainments. Bốn phần thiền sắc giới và bốn phần thiền vô sắc giới này cộng lại gọi là tám thiền chứng. So based on eight attainments and ten kasina, the bodhisattva practice supernatural power. Dựa trên 10 cái thiên lá, 10 biến xứ này và 8 thiền chứng, Đức Bồ Tát của chúng ta đã thực hành các cái thắng trí và là thần thông. In the first watch of the night, he attained one of the supernatural power, which is Bhukti Nivasa Vinyana, the recollection of the past. Vào canh thứ nhất, Đức Bồ Tát của chúng ta đã chứng đắc Túc Mạng Thông, có nghĩa là Ngài có thể nhìn thấy vô lượng kiếp quá khứ. So with this supernatural power, he could recollect many of his uncountable lives. Với cái Túc Mạng Thông này, Ngài đã có thể nhìn thấy vô lượng kiếp về quá khứ không giới hạn. So, with this supernatural power, he could know and see his name, his clan, the place he lived, and his ups and downs in life, his family, the age he died. Với cái thắng trí này, túc mạng minh này, Đức Bồ Tát của chúng ta là có thể thấy vô lượng kiếp quá khứ với đầy đủ chi tiết, ví dụ như tên, tuổi, dòng họ, nước gia, gia đình, và cái thời điểm sanh ra và thời điểm chết đi của Ngài một cách rất rõ ràng và chi tiết. So with this supernatural power, he knows and he sees ultimate mentality and materiality. Với cái túc mạng minh này, Ngài tiếp tục thực hành và Ngài thấy được danh và sắc chân đế. This is knowing and seeing the first noble truth. Original, this is the noble truth of suffering. Và chính cái thấy danh và sắc chân đế này, đó chính là thấy được thánh đế thứ nhất, thánh đế về khổ. And then he continued, another supernatural power, he attained divine eye supernatural power in the second watch of the night. Và tiếp tục thực hành, Ngài đã chứng đắc cái minh tiếp theo, đó là thiên nhãn minh. Với thiên nhãn minh này, Ngài đã thấy được thánh đế thứ hai, đó là nguồn gốc của khổ. He knows he sees those who die and those who reborn according to their good and bad karma. Với thiên nhãn minh này, Ngài có thể thấy tất cả chúng sanh và cái vận hành nghiệp của họ. Ngài có thể thấy họ sinh ra ở đây, chết đi ở đây, sinh ra chỗ kia, chết đi chỗ kia, tùy theo cái nghiệp mà họ mang. He knows, he sees that good begets good and bad begets bad in the second watch of the night. Và như vậy vào canh thứ hai, Ngài đã có thể thấy được các cái vận hành của nhân quả. So this is knowing and seeing the second noble truth, the noble truth of origin of suffering. Đây là cái sự thấy và biết về thánh đế thứ hai, thánh đế về nguyên nhân của khổ. Only after that, in the third watch of the night, the bodhisattva continues insight meditation step by step. Và vào canh thứ ba, Ngài tiếp tục thực hành thiền quán. Minh sắc tuệ từng bước một. Before dawn, he attained participation knowledge one step after another, and finally he attained top participation knowledge to sit it with omniscient knowledge that he became fully enlightened one. Và trước khi mặt trời mọc, Ngài đã lần lượt chứng đắc các cái tầng thánh giả, lần lượt Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán quả, và cuối cùng là từ chánh đắc của viên mãn của một vị Phật chánh đẳng chánh giác. So now I'm going to teach here. Dala. So the way the Bodhisattva practice for his fully enlightenment. Và chúng tôi sẽ hướng dẫn ở đây các pháp thiền tại Đà Lạt này, các phương pháp mà Đức Bồ Tát của chúng ta đã thực hành với cội Bồ Đề để hướng đến cái giác ngộ viên mãn đó. As the foundation for fully enlightenment, all the Bodhisattva, they practiced Anapana as their foundation. Và cái căn bản của sự thực hành này như là một cái nền tảng ban đầu, đó là sự thực hành thiền niệm hơi thở. After becoming Buddha, the Buddha praised Anapana very much. Sau khi đã giác ngộ thành Phật, Đức Phật của chúng ta đã khen ngợi rất là nhiều đối với thiền niệm hơi thở. So here I'm going to start teaching you mindfulness of breathing, Anapana, meditation to all again. Và ở đây chúng tôi bắt đầu hướng dẫn quý vị thực hành chánh niệm trên hơi thở đối với cho tất cả những người mới bắt đầu. If you're successful with Anapana meditation, I will continue teaching you ten kapila and eight kapila. Nếu quý vị thành công với thiền niệm hơi thở, chúng tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn quý vị tiến lên các phần thiền, tám thiền chứng và dùng thực hành thiền ta 10 kapila, 10 biến xứ. After this, I will not teach you supernatural power yet. Sau đó thì tôi sẽ chưa có hướng dẫn quý vị thực hành các cái loại thần thông đâu. I will teach you how to know, how to see the first noble truth, ultimate mentality, maturity, and the second noble truth, the origin of suffering, causes and their effects. Nhưng mà chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị thực hành để biết thánh đế thứ nhất, thánh đế về khổ, và thánh đế thứ hai, thánh đế về nguồn gốc của khổ. Then I will teach you, if you have right condition, how to practice insight meditation according to the Buddha. Và sau đó nếu điều kiện cho phép, có những cái duyên thuận lợi thì chúng tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn quý vị hành thiền Vipassana, thiền tứ niệm xứ, minh tất tuệ. Why do we need to teach? Why do we need to teach and why do we need to practice Anapana meditation? Tại sao mà chúng ta cần phải học và chúng ta cần phải dạy thiền niệm hơi thở? Because the Buddha said, Bhikkhu, develop concentration. The one who is concentrated knows and sees the truth as they really are. Bởi vì Đức Phật đã tán thán như thế này, này các tỳ kheo, hãy thực hành định, người nào có định, người ấy sẽ thấy các sự thật như nó là. They can know and to see the truth, or the form of the truth as they really are. We need to develop concentration. Để thực hành thấy được các sự thật như nó là, đó chính là các thánh đế, chúng ta phải phát triển định. So that we can, the Buddha taught how to develop concentration through practicing one of 40, among 40. Vì lý do như vậy mà Đức Phật đã dạy chúng ta cách thực hành, cách phát triển định dựa trên các đề mục, 140 đề mục của thiền. So, today, I will explain all of you briefly how to practice Anapana meditation. Hôm nay, chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị thực hành niệm hơi thở một cách tóm tắt. So first of all, how to sit. Trước tiên là cái cách ngồi sẽ như thế nào? Now, the organizer, the arrange all the cushion systematically. Giờ đây thì như quý vị thấy thì ban tổ chức đã chuẩn bị các cái đồ đoàn và đồ cụ. We should sit on the cushion. Chúng ta nên ngồi trên cái bồ đoàn mềm. Under your buttock, you should put another small soft cushion too. À, chúng ta nên ngồi trên tọa phụ và che dưới cái mông của mình là cái bồ đoàn. Then you should sit choosing a simple posture. Và quý vị nên ngồi chọn một cái tư thế nào mà nó sẽ thật là đơn giản. As I have been teaching foreigners from different countries, I notice different sitting posture they like to sit. Tôi đã hướng dẫn nhiều thiền sinh đến từ các quốc gia khác nhau và tôi để ý rằng mỗi nơi có một cái cách ngồi và thích hợp với một cách ngồi nào đó nhất định. So, they would like to sit full lotus posture, some half lotus. Một số nơi thì thích ngồi kiết già, hai chân kéo nhau, và một số nơi thì thích ngồi bán già, tức là một chân gác lên chân kia. But for long-term practice, you develop concentration. These two sitting posture are not recommended. Nhưng mà bởi vì cái thời gian ngồi thiền của chúng ta rất là lâu, kéo dài, thành ra hai cái tư thế ngồi này nó không thật sự thoải mái thích hợp và cho là vậy nó không được khuyến khích lắm. For that reason, I suggest all of you to sit simple way, keeping one leg back and one leg front. Do vậy mà chúng tôi đề nghị quý vị là mình có thể ngồi một cách thoải mái, chân trước để phía trước là một cái chân, tức là chân trước chân sau để một cách tự nhiên. Then keep your hand on your leg. Sau đó thì đặt cái tay của mình trên chân. Like it. Giống như tôi đang làm đây. Tay phải để trên hay tay trái để trên đều được. And keep your body and head straight. Và giữ cho lưng và đầu của mình thẳng. The legs are body and mind. Và thư giãn thân và tâm. Let go everything. Buông xả tất cả. When you feel relaxed at the time, with closed eyes, you should be aware of the breath around you. Sau khi quý vị đã thư giãn thân tâm thoải mái rồi thì quý vị với mắt hờ nhắm và quý vị tập trung ở cái vùng mũi, hơi thở ở vùng mũi. Some the breath is clear somewhere around the nostril, some it is clear on the upper lip. Đối với vài người thì cái hơi thở nó rõ ràng ở phía dưới cái cánh mũi, và đối với một số người khác thì hơi thở và cảm nhận hơi thở rõ ràng ở phía trên cái môi trên. So, at the beginning after making your mind and body calm at that time, just be aware of the breath around here. Wherever you feel the breath, focus on the breath there. Khi mà cái thời gian mới bắt đầu, sau khi thân tâm quý vị đã thật thư giãn, thì quý vị cứ đơn giản là tập trung để ý cái hơi thở nó xuất hiện ở cái khu vực dưới cái mũi và trên cái môi trên. So when you breathe in and breathe out at the time, the breath will stop at the breath with touches at the starting place around here. Khi quý vị thở vào, quý vị thở ra thì cái hơi thở nó sẽ xúc chạm ở một cái vài điểm, ở một điểm nào đó ở cái vùng khu vực đấy. You should not intentionally fix any starting place. Just be aware of the breath where you feel naturally around here. Quý vị không nên đặt cố định một cái điểm nào để cho mình theo dõi hơi thở trên cái điểm đấy, mà quý vị cứ tự nhiên theo dõi cái hơi thở nó xuất hiện một cách tự nhiên ở cái khu vực đấy, bất cứ nơi nào mà quý vị cảm nhận được hơi thở. So wherever you feel the breath around here, just focus on the breath there. Bất cứ khi nào quý vị có thể cảm nhận được hơi thở ở khu vực dưới mỗi tờ trên nơi trên thì quý vị cứ tập trung ghi nhận hơi thở ở tại điểm đó. The emphasis must be on the breath, not on the touch. Cái sự tập trung lớn mạnh của quý vị không phải là trên cái điểm xúc chạm mà nó phải là trên cái hơi thở. When you breathe in, focusing on the breath there, note in. When you breathe out, focusing on the breath there, note out. Khi quý vị thở vào, quý vị biết là hơi thở đang vào và ghi nhận hơi thở tại nơi đó. Khi quý vị thở ra, quý vị biết đang thở ra và ghi nhận hơi thở tại đó. So you should focus on the breath naturally without making much effort. Quý vị nên ghi nhận hơi thở một cách tự nhiên mà không dùng nhiều cái nỗ lực, nhiều cái tấn. If you are breathing naturally since we were born, the time we practice also we should focus on the natural. Quý vị biết thì quý vị đã thở từ khi mà quý vị được sinh ra cho đến nay một cách rất tự nhiên, cho nên khi hành trì chúng ta cũng để ý theo dõi chánh niệm trên hơi thở một cách tự nhiên như vậy. We should not breathe purposely to make the breathe. Quý vị không nên theo dõi chánh niệm trên hơi thở một cách nặng nhọc, cố ý thở ra, cố ý thở vào, mà hãy để cho nó tự nhiên như là quý vị đang thở và chỉ ghi nhận nó mà thôi. So when you practice prana, if your mindfulness is not strong enough, you'll be wandering. Trong khi quý vị thực hành niệm hơi thở, khi mà chánh niệm của quý vị chưa đủ mạnh thì có thể tâm của quý vị sẽ có nhiều cái phóng tâm lang thang. When the wandering thoughts arise at that time, please don't follow them and please don't pay attention to them. Và khi những cái phóng tâm, những cái niệm, những cái vọng niệm trở lên như vậy thì quý vị đừng có theo nó, đừng có để ý.